Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 127, E và chị em Tione Tiona đến. Góc truyện audio.com. Chấm, từ lúc Ryu cùng nhóm Sơ và Ryu dưới sự hướng dẫn của Aina thì cũng được vài ngày rồi. Ryu và Bell cũng vẫn thường xuyên tiến về Dozen để giết ma thú, nhưng mà hai người đã tách nhau ra để chém giết chứ không cần đi chung nữa, vì Bell đã đủ sức tiêu diệt các ma thú tầng trung, miễn là nàng không xuống những tầng trở đi thôi, vì những tầng đó địa hình phức tạp và sẽ xảy ra sập lỡ đất bất kỳ lúc nào, khiến cho mạo hiểm giả rơi xuống những tầng dưới sẽ rất nguy hiểm cho Bell nếu rơi xuống dưới đó, vì Bell LV1 thôi chưa thể lo liệu được những ma thú dưới đó, nhưng mà có Ryu đi cùng thì khác. Đồng thời cậu cũng muốn Bell tự lập chiến đấu, khi mà không có Ryu bên cạnh Bell thì đánh nhau và giao chiến với ma thú tầng 12 và tầng 13, còn Ryu thì xuống đến tận tầng 16 mới bắt đầu giết ma thú. Ở tầng này cậu gặp toàn là lũ ma thú dạng chó địa ngục phun lửa từ miệng mình ra, đồng thời có rất nhiều Minotaur ở đây nên Ryu bắt đầu thực hiện cuộc huấn luyện của mình ở đây bằng cách không dùng thương và kiếm mà dùng nấm đấm đối luyện, vì cậu nghĩ đến trường hợp là bị kẻ thù hoặc là ma thú đánh văng vũ khí đi mà cậu không kịp thời triệu hồi tới nên cậu mới tập luyện dùng nấm đấm đối luyện với nhau. Bỗng nhiên Matomi xuất hiện khiến cho Ryu có chút không hiểu. Nếu A Nhi, Chan muốn rèn luyện cơ thể của mình và dùng cận chiến thì sao không dùng thiết y trọng lượng mà rèn luyện? Matomi, thiết y trọng lượng ý của em là có thể điều chỉnh trọng lượng tác động lên cơ thể mình đúng không? Đúng vậy, nó có thể giúp cho A Nhi, Chan rèn luyện cơ thể mình và cận chiến đấy. Nếu trong chiến đấu mà mang theo trọng lượng nhất định thì sẽ lợi ít công to. Matomi, được rồi, giá bao nhiêu vậy Matomi? Dạ là 10.000 hối đoái thôi. Matomi, được, em thao tác với hệ thống giúp anh đi. Hiện tại anh không phân tâm được. Đã rõ A Nhi, Chan. Hệ thống hối đoái thiết y trọng lượng và mặc lên người luôn đi, đồng thời để nó ở dạng áo lưới bên trong bộ đồ mà A Nhi Chan đang mặc. Matomi, Tinh xác nhận, Tinh đã trang bị vào người ký chủ. A Nhi Chan rồi đó, giờ anh muốn nó bao nhiêu cân vậy? Matomi, hiện tại thì anh có thể tiếp nhận bao nhiêu cân vậy Matomi? Là 5.000 cân đó A Nhi Chan. Matomi, vậy thì tăng tới 2.500 cân đi, để anh làm quen chút rồi hãy tăng lên 5.000 cân. Đã rõ, Matomi. Ryu vừa tiêu diệt hết 5 con Minotaur quanh người thì cậu cảm giác như có thứ gì đó đè lên người mình. Ryu đứng tại chỗ để làm quen với việc thiết y trọng lượng mang lại trọng lượng cho cậu, đồng thời xung quanh cậu cũng xuất hiện vài ma thú và chúng nhìn thấy Ryu thì xông lại tấn công. Lát sau Ryu thích ứng với trọng lượng đột nhiên tăng lên và cậu tiếp tục chiến đấu với ma thú. Cứ như vậy thì nửa tháng trôi qua và Ryu đã tăng trọng lượng lên 5.000 cân và cậu cũng đã thích ứng với trọng lượng mà thiết y mang lại. Cậu cũng tiến vào Dozen để rèn luyện bản thân, đồng thời cũng ra mặt giải quyết vài vấn đề khi mà cậu trở về Familia bắt gặp Lily bị người đánh đập và mắng mỏ. Cô nàng Lily cũng không hiểu vì sao Ryu nhiều lần cứu nàng như vậy, nên nàng hy vọng là mình sẽ trả hết số Oalis mình nợ Familia rồi thoát khỏi đó để đền ơn Ryu. Hiện tại Ryu đang giao chiến với khoảng 10 con Minotaur ở tầng 16 này. Còn Bell thì đã tiến vào tầng 14 để hoạt động rồi. Nhờ có Ryu trong nửa tháng nay đi thăm dò các ngõ ngánh tầng 16 trở lên và cậu cũng đã làm ra được bản đồ khai quát được những chỗ mà dễ xảy ra sập đất nhất. Cậu cũng để lại nhiều ký hiệu xung quanh đây nên Bell cứ việc dựa vào đó mà có thể hoạt động ở tầng 14 và 15. Ryu cũng bán tấm bản đồ mà mình làm ra được và Gil đã xác minh chính xác giống như những gì mà Ryu đã đưa, nên Gil đã thưởng 12 vạn Oalis cho hành động của Ryu. Ryu đang chiến đấu với 10 con Minotaur và cậu đang rơi vào một trạng thái kỳ diệu, đó là trạng thái lĩnh ngộ tân kỹ năng mới. Trong hơn nửa tháng này cậu vẫn dùng cận chiến bằng nấm đấm để giao chiến với ma thú nên cậu đoán là chắc sẽ lĩnh ngộ skill về quyền và cận chiến. Ryu càng đánh càng hăng và trong đầu cậu dường như có cái gì đó múa thoát ra vậy. Rồi Ryu gầm hét lên hướng về ba con Minotaur đang về phía cậu đấm nhất quyền rồi đột nhiên xoay người cũng đấm ra nhất quyền cứ như vậy xung quanh cậu. Những con Minotaur đều phân biệt trên người tràn đầy quyền ấn và bọn chúng biến mất để lại ma thạch. Trong đầu cậu như có gì đó thoát khỏi xiềng xích vậy. Tinh ký chủ lĩnh ngộ vô danh quyền pháp. Sơ cấp. Tinh phát hiện ký chủ có được ba môn pháp quyết có xác định dung hợp hay không? Dung hợp đi. Tinh điều kiện không đủ để dung hợp. Dung hợp thất bại. Điều này là sao hả Matomi? Do cấp bậc quyền pháp của anh chưa đủ nên không thể dung hợp lại. Matomi, nếu vậy thì không cần dung hợp thì có sao không? Em nghĩ là anh nên dung hợp đi về cả ba môn pháp quyết này anh chỉ có luyện đến lô hỏa thuần thanh mà thôi. Trên đó còn có cấp bậc cao hơn là đăng phong đạo cực. Matomi, lô hỏa thuần thanh thì anh nắm cùng loại vũ khí mới thi triển ra được chiêu đó nhưng không thi triển ra được kiếm khí và ngược lại cũng vậy thôi. Matomi, hiểu rồi hệ thống dùng thẻ tăng cấp skill tăng vô danh quyền pháp lên max cấp rồi dung hợp đi. Tinh xác nhận, tinh vô danh quyền pháp lên max cấp. Đang tiến hành dung hợp. Tinh ký chủ nhận được vô danh quyết. 3, 4, sơ cấp. Tại sao lại như vậy? Khi do là công pháp mới nên là sơ cấp là đương nhiên còn 3 trên 4 đại biểu là còn một môn pháp quyết trong đó nữa. Matomi, được hệ thống tăng vô danh quyết lên max cấp luôn đi. Tinh xác nhận, A Nhi, tràn thẻ tăng cấp skill đã dùng hết nhé. Matomi, ta biết rồi. Ryu xoay người hướng về những tầng trên mà đi khi cậu lên tầng 15 thì bắt gặp Bell cũng trở về nên cả hai đều cùng nhau trở về Familia của mình. Khi đi trên đường thì cậu và Bell lại bắt gặp Lily bị đánh và chửi rủa nên Red Eye giúp đỡ lần nữa. Từ lúc Loki Familia đi viễn chinh cũng đã tròn một tháng rồi và ngày hôm nay Loki Familia quyết định quay trở về mặt đất vì mọi người đều đã mệt và hết vật tư để sửa chữa vũ khí khi hư hỏng trong chiến đấu và đồng thời cũng đưa người bị thương về luôn. Trong quá trình viễn chinh thì Loki Familia đụng độ phải một ma thú rất mạnh. Nó có hình dạng khô lâu cao tới 3 mét trên người trùm áo choàng đen tay cầm lưỡi hái dài 1 mét đồng thời miễn dịch với sát thương phép chỉ có thể gây sát thương lên nó bằng vật lý công kích. Cũng vì nó mà Loki Familia phải dừng cuộc viễn chinh của mình lại để trở về mặt đất để điều trị người bị thương. Chúng ta sẽ chờ thôi. Khi không xuất hiện con ma thú mới ở tầng 51 này chứ. Gareth, tôi đoán là boss tầng hoặc là boss khu vực ẩn gần đây. Finn, chắc vậy. Cũng may là e cùng với BT và chị em Tione. Tiona cùng hỗ trợ của Riveria thì chúng ta đã tổn thất nặng nề rồi. Finn, đúng vậy đấy. Gareth, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày tại tầng 18 rồi xuất phát trở về mặt đất. Finn và Loki Familia lên đường xuất phát về tới tầng 18. Họ cũng bắt đầu di chuyển để lên tầng và trở về mặt đất. Loki Familia tốn 3 ngày để có thể từ tầng 51 về lại tầng 18 và đúng như dự kiến Loki Familia khi lên tới tầng 18 thì họ dừng lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau Loki Familia tiếp tục hướng về mặt đất mà đi khi đến tầng 16 thì họ nghe từng tiếng oanh minh và những đòn phép thuật bay tứ tung khắp nơi. Cộng thêm với những tiếng hét thảm thiết của ma thú. Ai đang chiến đấu mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Gareth, chúng ta đi xem là biết thôi. Riveria, rồi Loki Familia đi lại chỗ phát ra tiếng động lớn và từ sau tảng đá họ ló đầu ra nhìn tình huống thì những người trong Loki Familia chưa gặp Ryu thì há. Hốc mồm kinh ngạc còn những người biết Ryu thì khó thể tin khi mà Ryu đang quần nhau với khoảng 15 Minotaur mà cậu chỉ dùng thương. Phép và nấm đấm của mình. Lĩnh vực nguyên tố. Vạn thương quy tông và thương xuất như long. Một lĩnh vực bao hàm các nguyên tố tỏa ra và những con Minotaur bị dính phải đi bắp. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện rất nhiều đầy trời thương ảnh lao xuống. Những cây thương lao xuống thì xuất hiện hư ảnh cùng nhau gào hét mà thẳng hướng 15 Minotaur trụy lạc xuống. Khói bụi tán đi để lộ thân ảnh của Ryu và 15 viên ma thạch rơi đầy đất xung quanh Ryu. Ryu tiến hành nhặt hết ma thạch rơi xuống đất và nhìn về hướng tảng đá mà Loki Familia đang núp. Nhìn lén là hành vi không tốt đâu Phiên đoàn trưởng. Xin lỗi nhé, do mãi mê với đòn vừa rồi mà có chút thất thần. Phiên, ha ha, không có gì. Thế mọi người, viễn chinh thất bại do gặp chút khó khăn nên trở về sớm hơn dự định đúng không? Những người khác cũng khá bất ngờ khi mà Ryu chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra được tình trạng của Familia của họ. Mọi người âm thầm đề phòng nhìn chằm chằm về phía Ryu. Phiên thấy vậy ra hiệu cho mọi người thả lỏng vì Ryu là bạn. Đúng rồi, Phiên đoàn trưởng, chắc là mọi người vừa mới từ tầng dưới lên, chắc chưa biết tin mới đâu nhỉ. Đây là bản đồ mà tôi đã lập, những nơi dễ sập của những tầng trên nên hãy giữ lấy đi. Dù sao thì khi mọi người về Familia của mình thì sẽ được phát thôi, nhưng có khi Gil sẽ lượt bỏ vài chỗ nên tấm bản đồ đó chi tiết và đầy đủ. Đấy, cái này thì cảm ơn rồi. Phiên, không có gì, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau mà. Này Ryu, cậu còn nhớ ước mình giữa chúng ta không? Tiona, đương nhiên là nhớ rồi. Nếu vậy thì ngày mai ba người chúng tôi sẽ tới Familia tìm cậu. Theo tôi nghĩ là không nên đâu. Ba người vừa mới viễn chinh về nên còn rất mệt. Hãy về nghỉ ngơi 3 ngày đi và ngày thứ 4 đến Familia gặp mặt. Biết rồi. Ryu cáo biệt Loki Familia, xoay người hướng mặt đất mà đi. Thời gian trôi qua và ngày thứ 4 cùng Tione và Tiona tiến về Hestia Familia gặp Ryu. Chào Ryu, bọn tôi đến rồi đây. Tione, được rồi, chúng ta sẽ tới tường thành Orario tập luyện. Đeo thanh liễu kiếm ngang hông, còn Tione dùng cự kiếm hai lưỡi với tay cầm chính giữa. Tiona thì dùng cận chiến. Ba người theo Ryu lên trên tường thành và Ryu bắt đầu bài giảng của mình. Chuyện này Ryu đã có báo cáo với Hestis rồi và nàng cũng đã đồng ý. Mặc dù Hestia và Loki gặp mặt là cãi nhau, nhưng mà hai người tình cảm lẫn nhau vẫn rất tốt. Được rồi, bài tập hôm nay chính là kiểm soát lực lượng phát ra và nén nó lại tại một điểm. Kiểm soát lực lượng phát ra và nén lại. Tione, đúng vậy. Đến đây đi Tione, toàn lực hướng về khối đá này chẻ nó đi. Ryu vừa nói vừa tạo ra một tường đất phía sau lưng cậu, đồng thời cậu cũng tránh sang một bên. Tione nghe vậy thì cũng làm theo lời cậu và dùng cự kiếm của mình chẻ thật mạnh vào tường đất mà Ryu mới tạo. Bức tường tách ra làm đôi, đồng thời xung quanh khe xuất hiện vài vết nứt. Như mọi người đều thấy đấy. Khi Tione chẻ vào bức tường này thì bức tường tách ra làm đôi, nhưng mà hãy để ý kỹ sẽ nhận ra có những vết nứt xung quanh đúng không? Ừ, đúng là có thiệt, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến việc kiểm soát lực lượng và nén lại? Đúng vậy đấy. Tione này, cho mượn vũ khí một cái. Đây này, Tione. Ryu tiếp được cự kiếm của Tione ném về phía mình và hời hợi chém ra một kiếm về bức tường mà Ryu vừa tạo ra. Giờ thì ba người để ý bức tường mà tôi chém đi. Cả ba người đều là LV6 nên rất nhanh nhận ra sự khác biệt giữa hai cú chém giữa Ryu và Tione. Khi Tione chém vào bức tường thì xác thật là nó tách ra thiệt, nhưng mà lực lượng quá dư thừa khiến cho nó bị... Ryu nói tới đây thì dừng lại, dùng tay gõ vào bức tường thì nó sập đổ chỉ còn mảng vụn thôi. Khi lực lượng quá lớn sẽ khiến cho chúng ta khó có thể xử lý những trường hợp xảy ra bất ngờ. Ví dụ khi mình đang chém con ma thú con lớp giáp dày thì không có tạo thành tổn thương cho nó mà còn bị nó phản sát lại nữa. Còn nếu như là kiểm soát tốt và nén nó tại một điểm thì sẽ... Ryu cũng tiến tới đụng vào bức tường mà cậu đã chém thì nó tan thành cho bụi. Không thể nào, Tione, làm sao mà cậu có thể làm được như vậy? Tiona, đúng vậy, tôi muốn biết. Chỉ cần kiểm soát tốt lực lượng của mình và nén lại là được. Khi nãy nhìn như tôi hời hợi chém nhưng thật ra là chém kiểm soát lại lực độ và nén nó lại nên đòn công kích không nhắm vào bức tường mà là những mối. Liên kết những đất lại với nhau. Là công kích vào phân tử của bức tường nên nó mới thành cho bụi. Thông minh đấy Ryu khen ngợi và vô ý thức xoa đầu nàng. Hành động của Ryu khiến cho thoáng đỏ mặt, còn Tione và Tiona kinh nghi rồi dùng ánh mắt giản hoạt nhìn Ryu. Và cả ba người dưới sự chỉ đạo của Ryu bắt đầu bài tập của mình. Do họ là LV6 và ngộ tính của rất cao nên chỉ trong vòng 10 ngày thì cả ba người đã hoàn thành bài tập của mình. Dùng là liều kiếm nên Ryu bắt cô phải dùng kiếm của mình phải chọc thủng bức tường mà không có vết nứt nào xung quanh. Tione là làm giống Ryu chém vào bức tường mà không có vết nứt nào cả. Còn Tiwa thì dùng nấm đấm của mình đấm vào bức tường mà không một vết xước nào cả nhưng mà cũng biến thành cho bụi khi đụng vào. Cả ba người vui vẻ với thành quả của mình và chạy lại chỗ Ryu khẽ cúi người ý muốn Ryu xoa đầu các nàng. Không biết vì sao các nàng rất hưởng thụ Ryu xoa đầu nên họ rất nỗ lực trong việc tập luyện để có thể được cậu xoa đầu mình. Cũng trong 10 ngày tình cảm giữa Ryu và họ cũng cấp tốc ấm lên. Trong quá trình luyện tập sẽ không thiếu cảnh va chạm nơi nhạy cảm, lúc đầu họ cần ngại ngùng nhưng mà sau đó họ cũng chẳng để ý nữa. Làm tốt lắm cả ba người. Hì hì, thấy sao hả, ta làm có giỏi không? Tione, mau khen em nữa đi. Tiona, kế tiếp là gì vậy Ryu? Tiếp theo kỹ thuật giết ma thú trong thầm lặng. Là sao? Tione vừa dứt lời thì cảm thấy cái cổ của nàng mát lạnh. Thì ra trong lúc nói, Ryu đã lẻn ra đằng sau Tione và gác kiếm lên cổ nàng. Nếu ta là kẻ thù thì em đã chết rồi. Tione thấy vậy liền dùng mình. Tiona kinh ngạc nhìn Ryu, còn thì hai mắt tỏa sáng. Thế là bài tập luyện thứ hai của Ryu dành cho ba người bắt đầu. Cách chương.